Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, tính toán Chư Cương Tấn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Nam Thiệm Bộ Châu, Ô Tư Tàng Quốc, Cao Lão Trang, rời đi Ngạo Lai Quốc. Triệu Mục thẳng đi Cao Lão Trang chuẩn bị đem Thiên Cương 36 biến thu vào tay. Còn như Tiên Thiên Linh Bảo, tạm thời cưỡng cầu không được. Tiên Thiên Linh Bảo quá khó khăn được. Có Tiên Thiên Linh Bảo nơi tay coi như thực lực không mạnh cũng là bối cảnh thâm hậu. Ngày sau phương dài, tổng phải tìm được thích hợp cơ hội mới có thể ra tay. Còn như dưới mắt, trước hay là ngưng tụ thiên cương sát tiên thể muốn chặt. Cùng hắn thành là thần thoại thực lực tất nhiên có thể thắng tới đại bạo phát. Đến lúc đó lại làm Tiên Thiên Linh Bảo không thể nghi ngờ ung dung rất nhiều. Xa xa rơi vào Cao Lão Trang bên ngoài. Tài ếch ma đồng lập tức thấy đại biểu Chư Cương Tấn tay ếch lực. Hư không mắt phong tỏa. Khi thấy ở động vân sạn bên trong phàm ăn tục uống Chư Cương Tấn. Nhưng mà cái này vừa thấy lại bị Chư Cương Tấn phát hiện. Tiện tay nắm lên bên cạnh lên bảo thấm kim ba hóa là một hồi yêu phong lao ra động phủ. Thời gian đảo mắt đã vượt qua mấy chục dặm đi tới Triệu Mục chỗ ở một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Nhất thời thấy đỉnh núi nhiều hơn một cái lương đình trong đó ngồi một người. Chư Cương Tấn rơi vào lương đình bên trong, nhìn bầy đầy một bàn các loại chưa từng thấy qua thức ăn ngon. Không nhịn được ngồi xuống ăn ngốn nghiến, hắn còn chưa bao giờ ăn rồi tinh xảo như vậy thức ăn ngon. Vô luật Chư Cương Tấn ăn nhiều ít, Triệu Mục cũng nguyên dạng bổ sung nhiều ít, hắn vốn chính là cố ý để cho Chư Cương Tấn phát hiện hắn. Hắn phong thần vũ trụ nhỏ chứa nửa người người thần các loại nguyên liệu nấu ăn tài nguyên điểm. Hơn nữa thức ăn ngon tinh cầu các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Còn có nửa người người thần vờ mỹ thực tinh cầu như vậy nhiều đầu bếp. Toàn lực mở động lực đủ để cho Chư Cương Tấn được ăn chống đỡ chết. Người dẫn ta tới tổng không phải là vì lấy lòng ta đây lão chư. Chư Cương Tấn ăn nửa no cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng nói. Ta muốn thiên cương 36 biến. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Xem ở nơi này bữa thức ăn phân thượng ta liền làm không có nghe gặp. Chư Cương Tấn cười hắc hắc. Nói, cõi đời này không việc gì là không thể giao dịch. Triệu Mục cười nói. Thiên cương 36 biến đích xác là đứng đầu đại thần thông. Nhưng mà sẽ thiên cương 36 biến vậy không phải số ít. Nếu như ta có thể để cho Cao Thúy Lan cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi Phật môn cho ngươi chuẩn bị tịnh đàn sứ giả cái thân phận này thì như thế. Nào, tịnh đàn sứ giả, Chư Cương Tấn heo trừng mắt một cái. Triệu Mục thiếu chút nữa bản năng bỏ chạy. Cái này Chư Cương Tấn cho hắn áp lực so Tứ Hải Long Vương còn lợi hại hơn. Hơn nữa hỏi trước tịnh đàn sứ giả, cũng không phải hỏi trước Cao Thúy Lan, như vậy có thể gặp. Chư Cương Tấn tham ăn tham ngủ tham sắc vân, vân khuyết điểm, hoặc giả là thật bị đầu heo thai ảnh hưởng. Nhưng là loại ảnh hưởng này tuyệt đối chưa đến nỗi để cho Chư Cương Tấn hoàn toàn biến thành ngu như heo. Phải biết ở trong động vật heo nhưng thật ra là đặc biệt thông minh. Nói heo ngu xuẩn, đó bất quá là mọi người dốt nát thôi. Chư Cương Tấn mặc dù đầu heo thai, nhưng là mới vừa sanh ra được liền cắn chết tất cả huynh đệ và mẹ đẻ. Như vậy tàn nhẫn quả quyết, làm sao sẽ không làm gì được chính là một cái Cao Lão Trang. Không phải là che giấu mình thôi. Đã từng là thiên bồng nguyên soái nếu quả thật không đầu óc. Làm sao có thể thống soái thiên đình 80.000 thủy quân? Làm sao có thể thành là đạo giáo hộ pháp thần Bắc Cực một trong tứ thánh? Cái này ở thiên đình đã là đứng sau Ngọc Đế và bốn phương thiên đế cao tầng thần tiên. Chứa ngu xuẩn giả ngu, thậm chí đầu heo thai làm không tốt đều là cho Phật môn nhìn. Nguyên nhân chính là đầu heo thai, ngu xuẩn vậy thì có mượn cớ. Nhìn lại Sa Tăng, vốn là cùng Chư Cương Tấn như nhau đều là thiên đình phái ra đưa vào Phật môn. Nhưng mà Sa Tăng nhưng thật giống như thật đối với đường tam giấu đối với Phật môn trung thành cảnh. Cảnh, nếu không cuối cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh kết thúc cũng sẽ không bị đóng chặt là Bồ Tát quả vị. Triệu Mục cũng hoài nghi, Phật môn có phải hay không chủ động để cho đường tam giấu liên tục cửu thế ở sông Lưu Sa bị Sa Tăng ăn, ăn nhiều, Sa Tăng trên thực tế sớm đã không phải là Sa Tăng. Hắn đã bị Phật môn độ hóa thủ đoạn cho độ hóa. Cho nên bị Phật môn nhận định là người mình cho Bồ Tát quả vị. Nhìn lại chư bát giới, đừng nói Bồ Tát La Hán, trực tiếp cho cái Phật môn hệ thống không tồn tại tịnh đàn sứ giả. Cái này thuần túy là tại chỗ lấy một cái chức vị. Căn bản không cầm Chư Cương Tấn coi mình người. Sợ rằng lúc ấy đường tam giấu thầy trò rối rít thành Phật thời điểm. Như Lai Phật Tổ cũng đã nhìn ra Chư Cương Tấn giả điên giả ngu. Không có giống Tôn Ngộ Không như nhau là một cái lục nhĩ mi hầu cướp lấy. Không phải là bởi vì Chư Cương Tấn còn có chút bối cảnh. Bây giờ hơi thử một lần do. Quả nhiên cái này Chư Cương Tấn một chút cũng không ngu xuẩn một chút cũng không đần. Tịnh đàn sứ giả chính là phụ trách ăn tín đồ cung phụng cho Phật cống phẩm. Triệu Mục cười nói, Chư Cương Tấn thốt nhiên biến sắc, nắm trong tay một cái cầu vồng trái cây bịch nổ tung. Tịnh đàn sứ giả, phụ trách ăn tín đồ cung phụng cho Phật trên tế đàn cống phẩm. Nếu như trước mắt người thần bí nhân không phải chế, Phật môn đây là đem hắn thật làm một con heo. Cống phẩm loại vật này, tiền Phật căn bản không sẽ quan tâm. Chỉ có thổ địa sơn thần và địa phủ tiểu quỷ cái loại đó cấp thấp nhất tiểu thần mới sẽ đối với cống phẩm phía trên yếu ớt hương khói lực cảm thấy hứng thú. Phàm là lớn một chút tiên Phật, ai sẽ đối với phàm nhân cống phẩm hạ miệng? Hắn giàu gì cũng là thiên bồng nguyên soái, thả ở thiên đình quan chức so hắn cao bất quá mười mấy người. Đến Phật môn, chẳng lẽ ngay cả một Bồ Tát cũng phối hợp không được? Ngươi là người phương nào? Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Chư Cương Tấn nhìn chằm chằm Triệu Mục chất vấn. Đa tạ cho biết Thiên Cương 36 biến. Triệu Mục cười một tiếng kích hoạt thời gian tọa độ biến mất. Không gặp, Chư Cương Tấn lập tức đứng lên. Làm thế nào vậy không tìm được Triệu Mục dấu vết? Đột nhiên chạy đến một cái người thần bí. Lấy ra hàng loạt chưa bao giờ nghe món ăn ngon thức ăn. Sau đó lại nói cho hắn tương lai mình sẽ trở thành là tịnh đàn sứ giả. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy, cũng để cho Chư Cương Tấn cảm thấy khó mà giải thích nghi hoặc. Nhất là cuối cùng, tại sao đa tạ cho biết Thiên Cương 36 biến? Chẳng lẽ không biết bất giác, người kia đã lấy được Thiên Cương 36 biến? Chư Cương Tấn suy nghĩ mãi không xong, thu hồi trên bàn còn thừa lại thức ăn ngon trở lại Động Vân Sạn. Mặc dù hắn không thể nào tin được mình sẽ trở thành là tịnh đàn sứ giả, nhưng mà có người như thế nói cho hắn, tựa như cùng có một cây gai bó trong lòng không nhịn được suy nghĩ. Vạn nhất thật bị đóng chặt là tịnh đàn sứ giả, hắn coi như thành là tam giới chuyện cười lớn nhất. Cách xa Cao Lão Trang, Triệu Mục thời gian đầu tiên tiến vào mộng giới cha nhìn lên quang mộng. Mới vừa mới đứng vững Chư Cương Tấn, hắn đã lặng yên không tiếng động ở khoảng cách gần thông qua bất hủ ma linh đối với bảo thấm kim ba. Tiến hành thời gian vào mộng, thành tựu thái thượng lão quân tự mình chế tạo ngọc đế ban cho Chư Cương Tấn binh khí. Hàng năm mang theo người không thể nào thời gian trong giấc mộng mặt không xuất hiện Thiên Cương 36. Biến, nói cho Chư Cương Tấn hắn sẽ trở thành là tịnh đàn sứ giả. Không phải là để cho tương lai Tây Thiên Thỉnh Kinh nước càng hồn một ít. Hắn cũng không muốn mình làm người hưởng. Hắn chỉ muốn đục nước béo cò. Tiên Thiên Linh bảo khó mà thu vào tay. Nhưng mà Tây Thiên Thỉnh Kinh vì thiết lập 9981 nạn. không thiếu tiên Phật cũng phái mình thú cưỡi cầm bảo vật của mình hạ xuống nhân gian. Đây là tốt nhất, cũng là dễ có nhất tiên thiên linh bảo cơ hội. Trước thời hạn nói cho chư Cương Tấn hắn sẽ trở thành là tịnh đàn sứ giả. Trước thời hạn nói cho Tôn Ngộ Không hắn sẽ bị Lục Nhĩ Mi Hầu cướp lấy. Cho dù Tây Thiên Thỉnh Kinh không cách nào phản kháng, Tôn Ngộ Không và chư Cương Tấn vậy nhất định sẽ âm thầm chống lại. Lòng người không đủ, hắn đục nước béo cò, cơ hội đã tới rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.